Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thần tính chi huyết. Canh, 4, một đêm đi qua, ánh nắng sáng sớm, mặc dù không bằng giữa trưa lúc như vậy mãnh liệt, nhưng vẫn bá đạo như cũ thuận theo cửa sổ lạc vào giữa phòng. Tựa hồ mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chỉ cần ngươi không tuyển chọn ẩn núp ở dưới mái hiên. Như vậy nó liền hội không cho ngươi phản đối rơi trên mặt đất, lạc ở trên người của ngươi, dùng nhiệt độ của nó đi tỉnh lại hết thảy ngủ say chi nhân. Hứa Thanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ quang mang, thân thể của hắn tựa như hấp nhận được đến từ trong ánh nắng triệu hoán, khí huyết tùy theo lưu động bên trong. Hứa Thanh đứng lên, hoạt động một chút thân thể sau hắn đẩy cửa phòng ra. Cẩn thận nhìn một chút bốn phía, nhoáng một cái đi xa. Trong thành trì, tại ngày này bày ra sau, hết thảy cùng ban đêm lại không giống. Bữa sáng cửa hàng lần lượt gầy dựng, đại lượng điếm phô cũng là như vậy. Đám người cũng chậm chậm nhiều hơn, vẫn như trước là lạnh lùng cùng vội vàng. Tựa hồ mỗi người đều tại áp lực cực lớn dưới sinh tồn. Bất quá thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được một chút tường cao bên trong truyền ra hài đồng tiếng đọc sách, tựa hồ đại biểu người chủ thành này vẫn là tồn tại nhất định trật tự. Đi tại đầu đường, Hứa Thanh nghĩ đến Bách đại sư giới thiệu qua một loại gọi là song sinh hoa dược thảo, kia là sáng cùng tối cộng sinh kỳ dị chi thảo, không thể chia cắt, có lẽ đây chính là đại thành trì trạng thái bình thường. Thiếu niên nhân thường thường đang tiếp thụ chuyện mới mẻ vật bên trên, muốn so người trưởng thành càng nhanh. Điểm này, tại Hứa Thanh trên thân rất tốt thể hiện. Cũng không lâu lắm, hắn liền đã tiếp nhận đây hết thảy. Đơn giản ăn bữa sáng, cũng hỏi ý đến liên quan với nhập môn khảo nghiệm thời gian. Đối với nhập môn khảo thí sự tình, trong thành trì đám người tựa hồ cũng không xa lạ gì. Tại biết được mỗi ngày khảo thí đều là tại buổi trưa cùng vị trí sau, vừa giữa trưa, Hứa Thanh đều tại cái này thất huyết đồng chủ thành bên trong quan sát. Đây là thói quen của hắn, mà theo lấy quan sát, Hứa Thanh đối với người chủ thành này kết cấu cũng biết một chút, chỉ là thời gian quá ngắn, lại người chủ thành này quá lớn, có thể so với hơn vạn cái thập hoang giả doanh địa đại tiểu. Đồng thời không ít khu vực không phải là thất huyết đồng đệ tử không thể bước vào. Sở dĩ hắn trong lúc nhất thời khó có thể quan sát toàn bộ, nhưng cũng tìm được một đầu thông hướng cửa thành con đường. Xác định trên đường công trình kiến trúc sau, Hứa Thanh nhìn sắc trời một chút, hướng lấy hắn dò thăm khảo thí chỗ đi đến. Thất huyết đồng nhập môn khảo thí chi địa nằm ở thành Nam biên giới, tại chân Lý Sơn mạch dưới chân. Càng nam chỗ thì là thất huyết đồng bảy tòa cự phong. Từ xa nhìn lại, có bảy đầu đường núi uốn lượn. Tại bóng cây xanh râm mát tràn ngập ở giữa, lan tràn khác biệt đỉnh cao. Ở chỗ này, có một chỗ cự đại quảng trường. Giờ phút này quảng trường bốn phía có ánh sáng màn bao phủ, chờ cách ngoại giới chi nhân. Chỉ có cầm lấy lệnh bài người mới có thể bước vào. Làm Hứa Thanh đến lúc, tại cái này chung quanh quảng trường đã có vài chục người chờ. Những người này tuổi tác lớn đều 17-18 tuổi. Áo lấy có mộc mạc, có lộng lẫy, có toàn thân sạch sẽ, cũng có như Hứa Thanh tràn đầy dơ bẩn. Bọn hắn đều là cầm lấy lệnh bài, theo các cái địa phương trước tới tham gia khảo thí chi nhân. Trong sân rộng, còn có ba cái trung niên tu sĩ đứng ở nơi đó. Mỗi lần cá nhân trên người linh năng ba động đều đạt đến trình độ khủng bố, so Kim Cương Tông lão tổ tựa như đều còn phải mạnh hơn một chút. Bọn hắn lẫn nhau một bên đàm tiếu, một bên chờ đợi khảo thí thời gian bắt đầu, nhưng khi thì lại có mục quang lạc tại bốn phía đệ tử trên thân, tựa như dưới đáy lòng cân nhắc. Một màn này để Hứa Thanh càng phát ra cẩn thận. Hắn không sở trường giao tế, sở dĩ yên lặng tìm địa phương, không có cự ly đám người quá xa, cũng không có quá gần. Đứng ở nơi đó trong khi chờ đợi, hắn cũng chú ý tới bốn phía cùng mình đồng dạng khảo thí chi nhân. Phần lớn bản thân có nhất định tu vi, nhất là bên trong một người mặc trường sam màu xanh lam thiếu niên. Trong tay hắn cầm lấy một cái cây quạt, áo lấy lộng lẫy đồng thời. Dung mạo cũng rất tuấn lãng, giơ tay nhấc chân trong lúc nói cười, hấp dẫn bốn phía những khảo nghiệm khác người hội tụ, cùng mọi người phổ cập thoáng cái tốt. Thất huyết đồng chủ thành 7 cái khu, phân thuộc tại 7 ngọn núi, mà cái này 7 ngọn núi lẫn nhau am hiểu cũng khác nhau. Cũng bởi vậy có riêng phần mình đặc điểm, tỉ như đệ thất phong, quản lý là bến cảng khu, quyền lực cực lớn, công pháp lại rất đặc biệt. Sở dĩ môn hạ đệ tử chiến lực kinh người, hàng năm đi xa, cùng cấm hải làm bạn, lại tỉ như đệ nhất phong, như tông môn lợi kiếm, phần lớn tại hoàng cấm bên trong lịch luyện, sở dĩ mỗi một cái đều là lãnh khốc vô cùng chiến tu. Bọn hắn rất ít xuất hải, phần lớn là dùng cấm khu là mộ, ở nơi đó giết, ở nơi đó vẫn, hai cái này phong, là thất huyết đồng cơ sĩ. Hàng năm muốn bái nhập chi quá nhiều người. Bất quá cái này lưỡng phong thu lấy đệ tử rất nghiêm ngặt. Không phải ngươi lựa chọn nó, mà là nó lựa chọn ngươi. Không phải là cầm đặc biệt định lệnh bài ngươi không thể nhập, còn như cái khác phong, mặc dù cũng cần lệnh bài, nhưng lại là song hướng lựa chọn. Phàm là thông qua khảo thí đều có thể báo danh. Trong đó đệ lục phong luyện khí, đệ ngũ phong trận đạo, đệ tứ phong ngự thú, đệ tam phong thuật pháp yêu dị, đệ nhị phong am hiểu đan đạo. Nhưng vô luận bái nhập cái nào phong, tại không có trở thành trúc cơ, chưa từng có được thất huyết đồng ích lợi quyền lợi trước, sinh tồn đều rất tàn khốc, trừ phi các ngươi là hạch tâm lệnh bài người sở hữu. Còn như thế nào tàn khốc, chờ khảo thí thông qua, chính các ngươi có thể thể hội đến. Thiếu niên cười hướng bốn phía người kiểm tra giới thiệu đồng thời cũng đang quan sát bọn hắn, mà cách đó không xa Hứa Thanh nghe được những này sau, lưu ý đến đối phương trong lời nói tàn khốc cùng thất huyết đồng ích lợi quyền lợi những chữ này. Cái trước hắn có thể hiểu được mặt chữ ý tứ, người sau hắn có chút không hiểu, đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng giờ phút này không phải suy tư những này thời điểm. Hắn bây giờ càng nhiều là phân tích cái nào phong càng thích hợp bản thân. Ta đối cấm khu quen thuộc, Hứa Thanh cảm thấy đệ nhất phong thích hợp bản thân, nhưng cũng không biết lệnh bài của mình phải chăng có tư cách. Ngay tại hắn trầm ngâm lúc, nơi xa 7 tòa sơn phong có tiếng chuông quanh quẩn. Trong quảng trường 3 cái trung niên tu sĩ lẫn nhau cũng không còn đàm tiếu, mà là biến trở nên nghiêm nghị. Ở trong một người nhìn lướt qua bên ngoài mấy chục cái người kiểm tra, nhàn nhạt mở miệng, yên lặng. Hắn lời nói vừa ra, rõ ràng không cao, có thể lạc tại trong tai mọi người, tựa như lôi đình oanh minh. Thiếu niên áo lam lập tức im tiếng, những người khác cũng nhao nhao khẩn trương, nhìn về phía nói chuyện trung niên tu sĩ. Hứa Thanh ở một bên thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, khảo thí thời gian đến, hết thảy 3 môn. Toàn bộ thông qua người cho 1000 điểm cống hiến, tổng hợp xếp hạng thứ nhất, ban thưởng càng nhiều. Đệ nhất môn khảo thí là các ngươi thể nội dị hóa giá trị. Hiện tại, từng cái tiến lên, đưa giao của các ngươi lệnh bài, lại báo ra tính danh, không thể giấu giếm, người vi phạm tra ra sẽ bị nghiêm trị. Theo lấy trung niên tu sĩ mở miệng, kia thiếu niên áo lam chớp mắt, cái thứ nhất đi đến quảng trường. Nộp lệnh bài trong tay, lớn tiếng truyền ra lời nói, đệ tử Chu Thanh Bằng, bái kiến tiền bối. Hắn thanh âm to, rơi vào 3 cái trung niên tu sĩ trong tai, bọn hắn nhao nhao gật đầu, theo sau người thứ 2 tiến lên, rất nhanh tại còn thừa chi nhân còn có 6 vị lúc. Hứa Thanh đi đến quảng trường, cung kính nộp lệnh bài, chần chờ một chút sau, trầm giọng mở miệng, đệ tử Hứa Thanh. Bái kiến tiền bối, câu nói này nói xong, Hứa Thanh có chút hoảng hốt, hắn đã cực kỳ lâu, không có nói cho người khác biết tên của mình, chuẩn xác mà nói, đã nhanh 7 năm, giờ phút này nói xong, Hứa Thanh cúi đầu yên lặng thối hậu, kia 3 cái trung niên quét mắt hắn đưa lên lệnh bài, không đối hắn quan tâm quá nhiều, cứ như vậy, khi tất cả người kiểm tra đều hoàn thành cái này khâu sau. Đệ nhất môn khảo thí chính thức bắt đầu. Cái này đệ nhất môn khảo thí đơn giản. Theo lấy trung niên tu sĩ phất tay. Một khối chừng cao một trượng màu xanh núi đá. Oanh một tiếng trống rỗng xuất hiện. Rơi vào trên quảng trường. Nhấc lên một đám bụi trần tứ tán. Dựa theo vừa rồi trình tự. Từng cái đến đo. Nắm tay theo ở phía trên là được. Chu Thanh Bằng lập tức đi lên. Hứa Thanh lưu ý. Nhìn thấy tay của đối phương đè lại trên hòn đá sau. Kia màu xanh tảng đá lớn lập tức lấp lánh quang mang. Nó biểu tầng nổi lên một bộ nhân thể đồ án. Cái này đồ án bên trong. Sáng lên hơn 40 điểm. 42 điểm. Không sai. Thông qua. Một bên trung niên tu sĩ gật đầu. La lên tiếp theo người. Chu Thanh Bằng trong thần sắc có chút đắc ý. Thối hậu mấy bước mật thiết quan sát những người khác. Rất nhanh. Theo lấy mọi người lần lượt khảo thí. Hứa Thanh cũng nhìn ra một chút đầu mối. Điểm số càng nhiều, thì đại biểu thể nội dị hóa giá trị càng lớn. Trong đó có vài người vượt qua 100, bị đánh giá là không hợp cách. Ta hẳn là một cái không có. Hứa Thanh nheo lại mắt. Hắn không muốn ở chỗ này ngày đầu tiên. Không hiểu rõ bất kỳ tình huống gì trạng thái bại lộ tự thân. Cái này không phù hợp tính cách của hắn. Nhưng qua tại bình thường có thể sẽ ảnh hưởng tông môn lựa chọn. Thế là Hứa Thanh trầm ngâm bên trong cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình. Chậm rãi nhỏ xíu điều khiển một tia. Khiến cho dung nhập thể nội. Mà tại hắn nơi này không ngừng rút ra dị chất lúc. Tiếng kinh hô theo bốn phía truyền đến. 34 điểm. Yêu dị. Trung niên tu sĩ Thanh âm lộ ra một tia chấn động. Hứa Thanh cũng lập tức ngẩng đầu. Xem đến đứng tại tảng đá gần đó, là một cái cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm nữ hài. Cô bé này áo lấy gần giống như hắn, trên mặt bẩn thỉu, hiển nhiên thân phận cũng là thập hoang giả. Nàng tựa hồ rất khẩn trương, cúi đầu không dám nhìn người, hướng lấy trung niên tu sĩ cúi đầu sau, nhanh chóng đi hướng một bên. Nàng tựa như là gọi Lý Tử Mai. Hứa Thanh nhớ tới trước đó tên của đối phương. Thu hồi mục quang sau đi thẳng về phía trước. Đến tảng đá gần đó hắn thần sắc bình tĩnh đưa tay. Theo ở phía trên. Theo lấy quang mang lấp lánh. Trên đó hiện ra hình người trong bức vẽ. Mấy chục cái điểm sáng chậm rãi nổi lên. Hình như có chút ít bất ổn. Còn đang lóe lên. 43 điểm. Không sai. Thông qua. Trung niên tu sĩ quét tới. Nhẹ gật đầu. Hứa Thanh tay phải vội vàng thu hồi. Đi hướng một bên, thể nội bị hắn mới đè xuống. Không bị cái bóng hút đi dị chất. Giờ phút này phi tốc dung nhập cái bóng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. 43 điểm, cái thành tích này không tính là ưu dị. Nhưng cũng không kém. Hứa Thanh cảm thấy có thể. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Bọn hắn cái này hơn 60 cái người kiểm tra. Điểm số tại 50 trở xuống. Chỉ có 19 vị. Mà vượt qua 100, có 20 người, cái này 20 người giờ phút này nhao nhao sắc mặt trắng bệch. Ba môn khảo thí, dựa theo tổng hợp tính toán thành tích, đệ nhị môn khảo thí chính là ý chí của các ngươi. Hiện tại toàn bộ tiến lên khoanh chân làm tốt, nói chuyện chính là ba vị trung niên bên trong một. Người khác, này nhân mã mặt, thần sắc nghiêm nghị, thanh âm khàn khàn, giờ phút này lời nói truyền ra ở giữa. Mọi người nhao nhao tiến lên khoanh chân. Hứa Thanh trong đám người tọa hạ sau. Ngẩng đầu nhìn về phía mặt ngựa trung niên. Hắn nghĩ biết ý chí là như thế nào bị đo ra. Ngay tại hắn nhìn lại một khắc. Này mặt ngựa trung niên phất tay. Lấy ra một cái kim loại bình nhỏ. Cái bình này ngân sắc. Phía trên điêu khắc lấy đại lượng phù văn. Nhìn rất là cổ phác đồng thời. Cũng ẩn chứa một chút cực kỳ đặc biệt vận vị. Tại lấy ra sau, hắn cùng bên cạnh hai người, đều thần sắc càng thêm nghiêm túc rất nhiều. Trong này có một giọt bị pha loãng vô số lần huyết dịch. Một khi kích phát liền có thể hình thành uy hiếp. Các ngươi như không chịu nổi, có thể cắn chót lưỡi từ bỏ. Nói xong, hắn mở ra cái bình, đem bên trong chi vật, ngã xuống trên tảng đá. Hứa Thanh ngóng nhìn, rất nhanh hắn liền thấy theo kia chai kim loại bên trong. Rơi xuống một giọt chất lỏng màu vàng. Chất lỏng này rất là sền sệt. tựa hồ tự thành cá thể. Tại nó rơi xuống đụng chạm màu xanh cự thạch một cái chớp mắt. Thanh thạch trực tiếp quang mang lấp lánh. Kim sắc ánh sáng hướng lấy bát phương bỗng nhiên bao trùm ở giữa. Một tiếng tựa như theo viễn cổ truyền đến gào thét. Theo cái này thanh thạch bên trong rơi xuống kim sắc huyết dịch địa phương. Bộc phát ra, theo lấy bộc phát, mơ hồ phảng phất có một cái con mắt thật to. Trong đó huyễn hóa ra tới. Con mắt này dựng thẳng đồng. Bên trong mang lấy vô số xúc tu. Hướng ra phía ngoài chập chờn muốn leo ra. Vô cùng quỷ dị đồng thời. Hết lần này tới lần khác còn mang theo một vòng thần thánh chi ý. Phảng phất cao cao tại thượng. Bao quát chúng sinh thần linh. Vô cùng lãnh mạc nhìn về phía mọi người. Sở hữu khoanh chân ngồi ở chỗ này người kiểm tra. Toàn bộ đều não hải trong chốc lát oanh một tiếng. Như có thiên lôi tại đầu nổ tung. Từng cái thân thể mãnh liệt rung động. Phảng phất toàn thân huyết nhục đều đã mất đi khống chế. Riêng phần mình trở thành cá thể. Muốn theo trong thân thể tách rời. Xé rách cảm giác hiển hiện đồng thời. Thần sắc của bọn hắn càng là cấp tốc biến hóa. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn chiến túc. Đến từ sinh mệnh bản năng mãnh liệt nguy cơ. Tại trong lòng của bọn hắn điên cuồng bộc phát. Dùng cái này từng cái người kiểm tra. Trong nháy mắt phảng phất đã mất đi linh trí. Có ba người càng là trực tiếp tựu tiên huyết phun ra. Thương xót ngã xuống đất. Liền xem như Chu Thanh Bằng cùng Lý Tử Mai. Cũng đều sắc mặt trong khoảnh khắc yếu ớt. Toàn thân run rẩy kịch liệt. Có máu mũi tràn ra. Trong mắt đều là tơ máu. Duy chỉ có Hứa Thanh. Giờ phút này mặc dù thân thể đồng dạng chấn động. Có thể nội tâm của hắn chấn động. Mãnh liệt hơn. Bởi vì con mắt này. Hắn quen thuộc. Cùng ngày đó thần linh mở mắt. Hắn xem hướng bầu trời lúc hy vọng. Không bảo hoàn toàn giống nhau. Nhưng loại này uy hiếp cảm giác lại là. Giống nhau như đúc. Chương 4 bộc phát. Các vị đẹp trai tiểu tỷ tỷ. Nguyệt phiếu ném ném mặt khác thất huyết đồng. Tại của ta thiết lập định bên trong. Cùng trước kia trong sách tông môn. Rất không giống tương đương nguyệt phiếu tranh đoạt. Hợp lý cạnh tranh. Lý trí tham dự. Lượng sức mà đi chương 4 đã đổi mới. Cùng mọi người nói vì sao muốn thử xem tranh bảng. Nguyên nhân đầu tiên là không khí. Sách mới có muốn cho các vị yêu thích Hứa Thanh đẹp trai tiểu tỷ tỷ náo nhiệt một chút. Cái nguyên nhân thứ hai là nhiệt độ. Sách mới vẫn là cái tiểu mầm non. Cần tốt hơn nhiệt độ đến tẩm bổ. Đệ tam nguyên nhân là động lực. Nghĩ tại tháng này viết nhiều điểm. Không cho mình lười biếng kiếm cớ. Trở lên, đều là lời nói thật. Tháng này, ta muốn thử xem. Các vị đẹp trai tiểu tỷ tỷ. Có nguyệt phiếu tựu cho ta đi. Không có cũng không miễn cưỡng còn có một cái muốn lấy trọng nói một chút. Nguyệt phiếu tranh đoạt. Hợp lý cạnh tranh. Lý trí tham dự. Lượng sức mà đi. Thiện nghẹn lời thiện duyên. Ác ngữ đả thương người tâm. Sở hữu tác giả cũng không dễ dàng. Mọi người văn minh thủ lễ không đi phun. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc. Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn. Cáo lão hồi hương. Bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.